Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 296, tận thế thẩm phán. Làm Du Hiệp tướng quân xuất lĩnh bộ đội phong tỏa cửa vào sơn cốc lúc, Thoradin bộ đội cũng tại thung lũng khác một bên lối ra ngừng lại. Bọn hắn dựa vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng công sự phòng ngự bày ra một bộ kiên quyết phòng thủ tư thái. Mặc dù Xin Sa tại sắp sáng lập Akmani bất thế sự nghiệp vĩ đại dụ hoặc dưới đại não có chút sung huyết, nhưng nhìn thấy Arathur cố thủ thung lũng cửa ra tư thái, lại thế nào xuẩn người cũng sẽ có điều cảnh giác. Chờ một chút, Zandala người đâu? Xin Sa kêu dừng đại quân. Quay đầu lại bắt đầu tìm kiếm Zandala cố vấn đoàn. Kim Bùn cái mũi khẽ nhăn một cái. Hổ trên mặt lập tức biến sắc. Không được. Có mai phục. Gong cảm nhận được chung quanh uy hiếp chí mạng. Không nói hai lời liền bắt đầu hướng ngoài sơn cốc phá vây. Grawa càng là ngồi xổm người xuống chuẩn bị lên nhảy. Chỉ có thật thà Akunda không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra. Vậy mà lúc này mới muốn chạy trốn hiển nhiên thì đã trễ. Hơn ngàn cái hoàn toàn đồng bộ niệm chú âm thanh tại thung lũng chung quanh đồng thời vang lên. Trong sơn cốc ấm lên quá trình đột nhiên tăng nhanh. Trên mặt đất tuyết đọng rất nhanh liền triệt để tan rã. Liền màu vàng đất đại địa cũng bắt đầu trở nên cháy đen. Akgani phía trên đại quân mấy trăm mét không trung bắt đầu rơi xuống lẻ tẻ mưa lửa. Theo pháp thuật tiếp tục, thung lũng chung quanh hai eo cùng nhân loại pháp sư niệm chú âm thanh càng ngày càng cao cang. Cuối cùng rót thành một cái vang vọng thung lũng pháp thuật danh tự. Tận thế thẩm phán, vô số hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, đồng thời trên mặt đất cũng thoát ra một đạo quy mô to lớn liệt diễm dòng lũ. Đừng mũi chịu sào Xin Sa còn chưa kịp làm ra phản ứng liền bị phóng lên tận trời liệt diễm hóa thành cho bụi. Đừng nói thân là phàm nhân Akmani Châu, liền có được lực lượng cường đại loa cũng ngăn không được cái này hơn ngàn tên pháp sư tối hôm qua. Liền bắt đầu làm chuẩn bị, đại lễ. Cả tòa Oraak Sơn Mạch đều bởi vì cái này thiêu tẫn khắp nơi pháp thuật mà sinh ra chấn động. Nồng đậm áo thuật năng lượng cùng liệt diễm cùng nhau phun ra ngoài. Thân ở trong đó Châu cùng loa cơ hồ tất cả đều bị cái này hủy thiên diệt địa pháp thuật đốt cháy. Hầu như không còn, liền kiến thức rộng rãi Andrea bọn người bị pháp thuật này uy lực kinh khủng rung động. Trực diện pháp thuật Thoradin cùng Veronica càng là cả kinh không ngậm miệng được. Thoradin lẩm bẩm nói là cái này. Pháp sư có thể tạo thành lực phá hoại sao? Veronica ra đời que Uthaler cái này áo thuật vương quốc. Nàng so cảm xúc mênh mông Thoradin càng trước hồi quá thần. Bảo vệ chặt cửa vào sơn cốc. Bắn giết tất cả trốn hướng chúng ta Châu. Đúng, hai tộc pháp sư liên hợp thả ra tận thế thẩm phán pháp thuật hoàn toàn thay đổi thung lũng địa. Hình. Mấy vạn Châu cùng bọn hắn loa thần linh cùng một chỗ bị đốt thành cho bụi. Thoradin quyết định về sau đem mảnh sơn cốc này đổi tên là đồ sát cốc. Dùng cái này trấn nhiếp còn sót lại Forest Châu. Một ít rời xa trong sơn cốc tâm Châu may mắn trốn qua một mạng. Toàn thân bỏng bọn hắn lảo đảo bắt đầu ra bên ngoài trốn. Nhưng giữ vững thung lũng hai đầu cửa ra Arathur cùng Queerthaler quân đội bắt rùa trong hũ. Trừ số ít trên đèo lội suối chạy trốn Châu. Akgani 7 vạn đại quân cơ hồ triệt để chôn vùi tại đồ sát trong cốc. Từ Akmani khởi binh cho tới hôm nay, Forest Châu đế quốc đã mất đi 100.000 toàn tộc tinh nhuệ nhất binh sĩ. Càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là... Bọn hắn loa nhiều tử vong, chỉ còn lại lưu thủ Zulerman tứ đại thủ hộ thần. Zandala loa cũng gặp tổn thất nhất định, bất quá bọn hắn mất đi chỉ là ký thác vào hình chiếu bên trên một phần lực lượng. Trong vòng mấy trăm năm có lẽ liền có thể bổ sung trở về. Đào vong bên trong Eche cùng Nikolai không dám quay đầu nhìn. nhưng bọn hắn biết hai eo truy binh vẫn không có bỏ qua bọn hắn. Xa xa nhìn ra xa đến trên sơn cốc không bay lên liệt diễm phong bão. Hai người liền biết Ác Ma Ni Châu triệt để xong. Mặc dù Ác Ma Ni nhân khẩu chưa từng xuất hiện trên phạm vi lớn sập bàn, nhưng đã mất đi nhóm này tinh nhuệ, Ác Ma Ni vô pháp lại giữ vững bây giờ rộng lớn lãnh thổ. Nhân loại cùng hai eo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đánh chó mù đường sự tình ai cũng thích làm. Nikolai bi quan phỏng đoán một cái. Bành trướng tới cực điểm Ác Ma Ni đế quốc chắc chắn nghênh đón hắc ám nhất đại suy lui thời kỳ. Ác Ma Ni tông chủ thị tộc tổn thất nặng nề. Hắn không chế phía dưới cái khác lớn nhỏ thị tộc đều sẽ vì vậy mà sinh ra hài lòng. Lần lượt tự lập cơ hồ là có thể tưởng tượng đến. Có lẽ, về sau Ác Ma Ni liền chỉ có thể canh giữ ở thủ đô của mình Zulerman kéo dài hơi tàn. Nếu như hai eo không chém tận giết tuyệt, tiếp qua mấy ngàn năm có lẽ còn có thể thắng được một chút hy vọng sống. Bất quá, Nikolai ảm nhiên lắc đầu, tỷ lệ quá thấp. É chê sắc mặt tái xanh. Hắn vốn cho là lần này Đông Đại Lục chi hành 10 phần chắc 9. Châu Đại Đế Quốc Phục Hưng đem từ Ác Ma Ni bắt đầu. Không nghĩ tới sau cùng kết cục sẽ như thế thê lương. Ha ha, tương đương hai vị. Đi được vội vã như vậy làm gì? Lưu lại tự ôn chuyện đi. Một cái trêu tức thanh âm từ Đào Vong Gandala cố vấn đoàn trên đầu truyền đến. Che khuất bầu trời hắc long ngăn lại bọn hắn đường đi. Bọn này Gandala Châu ngồi cưỡi tấn mãnh long tại ngập trời long uy phía dưới tất cả đều hoảng sợ. Kêu lên, to lớn hắc long trên lưng nhảy xuống mấy người. Người cầm đầu để É Chê cùng Nikolai mở to hai mắt nhìn. Người làm sao? É Chê trong đầu linh quang lóe lên. Hắn lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, thì ra là thế. Trốn ở nhân loại phía sau dạy bảo bọn hắn chiến thuật cùng quân trận chính là bọn ngươi Nai Eo. Nhân loại cùng hai eo cấp tốc kết minh cũng là các ngươi đang làm trò quỷ. Chúc mừng ngươi, trả lời, Andrea cười ha hả vỗ tay cổ vũ, làm sao? Chỉ cho các ngươi Gandala tại Đông Đại Lục bồi dưỡng đại diện thế lực. Liền không cho phép chúng ta Nai Eo làm ra tương ứng phản chế biện pháp. Huống hồ các ngươi hẳn là cũng biết, thành lập Queerthaler Highborn, trước kia cũng là Night Republic một viên A. Ngươi, Nikolai ngăn cản É Chê chuẩn bị cửa ra giận mắng. Hắn cảnh giác nhìn một chút Andrea sau lưng hắc long hỏi, tài nghệ không bằng người. Lần này chúng ta nhận thua, ngươi còn nghĩ thế nào? Nhận thua, Andrea cười nhạo một tiếng. Các người giật dây Ác Ma Ni Châu đối Đông Đại Lục tạo thành giết chóc. Cứ như vậy một câu vô cùng đơn giản nhận thua liền có thể rửa sạch sao? Oanh, Andrea trên thân lực lượng bóng tối bắt đầu dâng trào. Đứng tại hắn phụ cận Aurora cùng Celeste bọn người vội vàng lui lại. Mãnh liệt lực lượng bóng tối dần dần bị Andrea thu nhập trong cơ thể. Thân thể của hắn mặt ngoài nhan sắc bởi vì hấp thu nhiều năng lượng bóng tối biến thành màu tím đen. Bóng tối hình thái, loại này hình thái dưới Andrea có thể càng hiệu suất cao hơn trưởng khống lực lượng bóng tối. É Chê cùng Nikolai bị Andrea đột nhiên bộc phát ra uy thế dọa đến toàn thân lông tơ đứng đấy. Nhìn thấy trên mặt không còn có nụ cười Andrea, bọn hắn lúc này mới nhớ tới một sự kiện. Mặc dù lần đầu tại Gandala gặp mặt lúc đối phương biểu hiện được tao nhã hiếu lễ, nhưng vị này Mun Sadow nghị trưởng thế nhưng là từ thượng cổ chi chiến sống tới lão quái vật. Chỉ cần cái này hơn 7.000 năm qua không có cả ngày ngủ ngon lười biếng. Thực lực của hắn, ừng ực tương đương, khẩn trương nuốt một hớp nước miếng. Thân là người thi pháp, É Chê càng có thể cảm nhận được Andrea liễm nhập thể nội lực lượng kinh khủng. Hắn thờ phụng loa ở xa Gandala chi chu nữ vương Seydr ngay tại điên cuồng hướng hắn phát ra dự. Cảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.